thiên hạ đệ nhất thần. Chương 34, 34, năng lực đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mạnh như vậy, Lý Tuấn Hy tự ngẩn người. Hắn cảm giác bản thân ít nhất dũng mãnh hơn 2 cấp bậc so với lúc đánh bại Lý Tử Phong. Nhưng mấu chốt hắn mới đột phá cảnh giới tầng 1. Rất hiển nhiên, cô nương như tiên nữ kia chính là nguyên nhân khiến Lý Tuấn Hy mạnh hơn về mọi mặt. Ăn một vuốt của lão tử, con gà vàng tương đối hung dữ. Ngay khi Lý Tuấn Hy một quyền đánh lui Vượn Hoàng Kim, nó trực tiếp xông lên, thẳng vào mắt của Vượn Hoàng Kim, đánh trực tiếp vào điểm yếu của nó. Bí quyết chiến đấu có võ pháp và thú pháp. Bộ phận thú pháp Long Tượng Trọng Quyền tên là Long Tượng Trọng Chảo. Con gà vàng đã thuần thục môn thú pháp này, đừng thấy móng vuốt của nó nhỏ, thì triển Long Tượng Trọng Chảo ra uy lực cũng rất lớn. Chạy trốn à? Dưới sự bao vây tấn công dũng mãnh của hai bọn hắn, con Vượn Hoàng Kim có khả năng cảnh giới thú mạch tầng thứ 8 kia trong lòng này sinh ý muốn rút lui. Vừa đứng lên trực tiếp bỏ chạy. Mãnh thú thuộc loại linh trưởng này ở núi Hỏa Lăng như cá gặp nước. Nó muốn chạy trốn tán loạn thì căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì. Như thế, hiểm cảnh xem như đã được giải trừ. Chỉ là Lý Tuấn Hy vẫn là không hiểu ra sao. Phải biết rằng, nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ đột ngột do cô gái mang đến, hắn cộng thêm con gà vàng đều không phải là đối thủ của Vượn Hoàng Kim này. Hiện tại, trong rừng sâu xem như đã yên tĩnh trở lại. Lý Tuấn Hy và con gà vàng đứng đối diện nhau. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha, cả người ngươi đều đang phát sáng. Giống một tên ẻo là đỏm dáng vậy. Con gà vàng ôm bụng cười lan lộn. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Lý Tuấn Hy cúi đầu nhìn. Quả nhiên bản thân đã biến hóa. Nhưng mà lúc này, ánh sáng trên người hắn dần dần tiêu tan. Chuyện không thể tưởng tượng lại phát sinh. Những ánh sáng trên người hắn tập trung lại ngay trước mắt hắn. Trong thời gian chưa đến một nhịp thở, vậy mà lần nữa hóa thành cô gái linh hoạt kỳ ảo kia. Lý Tuấn Hy đã nhìn thấy được rõ hơn. Quả nhiên, nàng giống như là tinh linh của giới tự nhiên. Đẹp đến mức hoàn toàn không giống con người. Nàng chưa chết. Nàng vừa rồi đã bám vào người mình. Đây còn là người sao? Đây là quỷ nhập thân. Ca ca, vừa rồi cảm ơn huynh đã cứu mạng. Cô gái rất thích cười. Dường như lúc nói chuyện, bên môi cũng mang theo ý cười. Nụ cười vô cùng xinh đẹp. Mắt cười híp lại như trăng non. Đáng yêu động lòng người. Hả? Lý Tuấn Hy đầu óc hỗn loạn. Không thể nói chuyện rõ ràng. Vị cô nương xinh đẹp này. Đừng quan tâm hắn. Hắn là đồ lưu manh. Con gà vàng nhảy lên trên vai Lý Tuấn Hy. Nghiêm trang nói. Tự giới thiệu một chút. Ta tên Huỳnh Hỏa. Là gà giám hộ của tên lưu manh này. Thật đáng yêu. Cô gái chìa tay ra đỡ nó. Đặt trong lòng bàn tay. Dùng lòng bàn tay vuốt ve đầu gà con. Ánh mắt tỏa sáng. Cô nương xinh đẹp. Đừng như vậy. Ta không phải sủng vật. Cũng không phải người tùy tiện. Con gà vàng đau đầu nói. Thật xin lỗi. Cô gái trả con gà vàng lại cho Lý Tuấn Hy. Sau đó nhìn Lý Tuấn Hy đầy mong chờ. Hỏi. Ca ca. Có thể tặng cho ta không? Được. Cầm đi. Nhớ hái ít nấm nấu cùng. Cam đoan tươi ngon vừa miệng. Lý Tuấn Hy cười trên nỗi đau của người khác tóm lấy con gà vàng. Trong lòng thầm mắng. Ai bảo ngươi chạy ra tán gái trước mặt ta? Cô gái bị chọc cười. Nàng thực sự rất thích cười. Lý Tuấn Hy vô cùng thích dáng vẻ thuần túy giản đơn của nàng. Cô gái trước kia cũng như vậy. Nhưng sau khi đến học cung Viêm Hoàng, nàng đã trải qua rất nhiều sự cạnh tranh. Dần dần đã thay đổi. Ca ca, huynh thật hài hước. Ta biết nó là bạn sinh thú của huynh. Ta cũng nói đùa thôi. Cô gái cười khẽ nói. Nàng tò mò nhìn bọn Lý Tuấn Hy một người một gà. Tiếp tục hỏi, ta tên là Khương Phi Linh. Ca ca xưng hô như thế nào đây? Tên của hắn xấu lắm ớ, ngớ ngẩn ngốc nghếch. Tên Lý Tuấn Hy, con gà vàng rành nói. Tuấn Hy ca ca, cô gái lại cười. Điểm cười của nàng thật sự rất thấp. Có có thể nàng cảm thấy loài động vật dễ thương như con gà vàng. Dùng giọng điệu lưu manh nói chuyện rất buồn cười. Nhưng nàng cười lên thật sự rất xinh đẹp. Có thể làm cho Lý Tuấn Hy cảm thấy tâm tình hoàn toàn tốt hơn. Có một loại cảm giác giống như rời vào trong sự ngọt ngào. Linh Nhi muội muội, muội trông thật xinh đẹp. Con gà vàng vô liêm sỉ lại chen vào nói. Cảm ơn Huỳnh Hỏa, ca ca, Linh Nhi muội muội, bạn sinh thú của muội đâu? Con gà vàng đã không biết xấu hổ nữa rồi. Lý Tuấn Hy cũng chỉ có thể mặt dày xưng hô một cách thân mật. Linh Nhi không có bạn sinh thú. Trời sinh đã không có. Nàng nói về chuyện này. Bộ dáng giống như không hề để tâm chút nào. Mấu chốt là, Lý Tuấn Hy phát hiện. Hình như nàng là một người bình thường. Trên thân không có một chút khí tức của thú nguyên. Không có bạn sinh thú thì không có cách nào bước lên con đường tu luyện. Không có. Vậy vừa rồi. Ca ca, tuy Linh Nhi không có bạn sinh thú, nhưng có một chút bản lĩnh đặc biệt. Đây đều là bí mật của Linh Nhi. Bởi vì cảm giác đặc biệt thân thiết với ca ca, có cảm giác giống như đã từng quen biết. Cho nên ta tin tưởng huynh. Nàng nhìn Lý Tuấn Hy bằng ánh mắt ngây thơ. Cách chương.